Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 703. Đánh vỡ 40 hạng ghi chép, Dương Thiên Chân hồi báo mấy cái vấn đề trọng yếu sau khi rời đi. Bên kia rất nhanh thì Trương Chiêu tới, cũng chỉ có hai cái này với Chu Hạ sớm nhất công ty cao quản mới có thể như vậy tùy thời có thể. Thấy hắn, còn lại cao quản đều là trước muốn điện thoại hẹn trước. Cho nên rất ít tới trực tiếp phiền toái Chu Hạ. Ông chủ, trước cho ngươi nhìn một tấm báo biểu. Trương Chiêu so sánh Dương Thiên Chân tùy ý hơn một chút. Dù sao hắn là Hạ Hoa Điện Ảnh CEO, hay lại là chiếm giữ 5% trở lên cổ phần đại cổ đông. Thứ gì á? Chu Hạ nhận lấy báo biểu nhìn lướt qua, không khỏi liền cao hứng. Này trương báo biểu dùng số liệu đem mấy ngày nay tân nhân trinh thám sáng tạo ghi chép cặn kẽ nhóm đi ra. Tân nhân trinh thám chiếu phim 8 ngày hết hạn trước mắt cộng đánh vỡ ghi chép 40 hạng. Ngày 19 tháng 12, tân nhân trinh thám chính thức chiếu phim trước dự bán phá 200 triệu, sáng tạo Hán ngữ điện ảnh kỷ lục mới. Ngày 20 tháng 12, tân nhân trinh thám chiếu phim ngày đầu phòng bán vé 2.143 triệu, phá Hán ngữ điện ảnh ngày đầu phòng bán vé ghi chép. Ngày 21 tháng 12, tân nhân trinh thám ngày kế phòng bán vé 2.454 triệu, tính tổng cộng 4.811 triệu, phá Hán ngữ điện ảnh đơn nhật biên bản của phòng vé. Thành nội địa ảnh sử Hán ngữ điện ảnh nhanh nhất phá 400 triệu điện ảnh. Ngày 22 tháng 12, tân nhân trinh thám ngày thứ 3 phòng bán vé 2.430 triệu, tính tổng cộng 7.240 triệu, phá nội địa ảnh sử nhanh nhất quá 500 triệu, 600 triệu, 700 triệu ghi chép ngày 23 tháng 12. Tân nhân trinh thám ngày thứ 4 phòng bán vé 2.100 triệu, tính tổng cộng 9.341 triệu, thành nội địa ảnh sử nhanh nhất quá 800 triệu, 900 triệu điện ảnh ghi chép. Ngày 24 tháng 12, tân nhân trinh thám ngày thứ 5 phòng bán vé 2.390 triệu, tính tổng cộng 11.7300 triệu, thành nội địa ảnh sử nhanh nhất phá 100 triệu, 1100 triệu điện ảnh ghi chép. Ngày 25 tháng 12, tân nhân trinh thám ngày thứ 6 thu hoạch 2.640 triệu phòng bán vé, tích lũy 14.371 triệu phòng bán vé, lại chê Hán ngữ điện ảnh đơn nhật cao nhất biên bản của phòng vé. Thành nội địa nhanh nhất đánh vỡ 1.200 triệu, 1.300 triệu, 1.400 triệu điện ảnh ghi chép. Ngày 26 tháng 12, tân nhân trinh thám ngày thứ 7 phòng bán vé 2.600 triệu, tính tổng cộng 16.431 triệu, thành nội địa ảnh sử nhanh nhất phá 1.500 triệu, 1.600 triệu điện ảnh ghi chép. Ngày 27 tháng 12, tân nhân trinh thám ngày thứ 9 phòng bán vé 2.27 ước, tính tổng cộng 18.700 triệu, thành nội địa ảnh sử nhanh nhất phá 17.1800 triệu điện ảnh ghi chép chiếu phim ngày thứ 8. Tân nhân trinh thám tổng phòng chiếu 18.700 triệu, cũng liên tục 8 ngày phòng bán vé vượt qua 200 triệu. Trở lên số liệu đánh vỡ nội địa Hán ngữ điện ảnh ghi chép cộng 27 hạng ghi chép. Tính thế nào? Chu Hạ hơi kinh ngạc, mới vừa hỏi xong liền thấy phía dưới có một chuỗi cụ thể thống kê, phát hiện thậm chí ngay cả nhanh nhất đánh vỡ vài tỷ ghi chép. Liên tục 3 ngày trở lên 200 triệu phòng bán vé, những thứ này cũng liền như vậy. Không khỏi lắc đầu nở nụ cười. 1. Dự vé phòng phá 200 triệu. Đánh vỡ Tây Du Hàng Ma, Hán ngữ điện ảnh dự vé phòng ghi chép. 2. Ngày đầu phòng bán vé 2.1400 triệu, đánh vỡ Họa Bì 2, Hán ngữ điện ảnh ngày đầu phòng bán vé ghi chép 2.1100 triệu. 3. đơn nhật cao nhất phòng bán vé 2.48 triệu, 2.684 triệu, trước sau đánh vỡ hai lần đơn nhật biên bản của phòng vé đơn nhật Tây Du Hàng Ma kỷ lục cao nhất 2.47 triệu. 4. Tuần đầu phòng bán vé 16.43 triệu, đánh vỡ Tây Du Hàng Ma nội địa Hán ngữ điện ảnh tuần đầu phòng bán vé cao nhất ghi chép 12.100 triệu. Ngũ, đơn tuần phòng bán vé 16.43 triệu, đánh vỡ Tây Du Hàng Ma nội địa Hán ngữ điện ảnh đơn tuần phòng bán vé cao nhất ghi chép 12.100 triệu. 6, đánh vỡ Tây Du Hàng Ma Hán ngữ điện ảnh nhanh nhất hơn 100 triệu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 phòng bán vé ghi chép. Phía dưới số liệu Chu Hạ đã lười nhìn, tóm lại chính là đem đủ loại có thể viết cũng liền như vậy đi vào. Thí dụ như đánh vỡ ngồi trên suất, chàng đều đợt người, nhanh nhất đột phá mấy triệu xem phim đợt người, những thứ này cũng viết đi vào. Hắn đem báo biểu hướng trên bàn ném một cái, lắc đầu cười nói, có ý gì, dự định ở nay Thiên Nguyên sáng tiết trước phát thông bản thảo tuyên truyền một chút. Đã phát, Trương Chiêu cười tiếp tục nói, ông chủ, người chính là đối tuyên truyền nhạy cảm như vậy. Được rồi, các người thích làm sao tuyên truyền liền thế nào tuyên truyền. Đúng rồi, nguyên đán ngày đó tụ họp ngươi mang công ty mấy cái cao quản cũng đi theo đi đi. Ngoài ra công ty có mấy cái nghệ sĩ cũng sẽ đi. Ngươi phải làm cho tốt việc gìn giữ an ninh. Biết ý tứ của ta sao? Chu Hạ nói xong, ánh mắt nghiêm túc nhìn Trương Chiêu. Biết, ta nhất định khiến tất cả mọi người cẩn thận một chút. Trương Chiêu vội vàng nghiêm túc trả lời. Mặc dù bọn họ phải đi tham gia trong vòng tụ họp, nhưng khó tránh có một ít nghiêm trang đạo mạo thứ bại hoại, hoặc là lẫn vào tới một ít đủ loại thứ bại hoại đệ nhị. Những người này thường thường không cố kỵ gì, biết dùng một ít người căn bản không nghĩ tới thủ đoạn để cho các nghệ nhân lâm vào phiền toái. Một cái lơ đãng một ly rượu, một điếu thuốc, hoặc là với không quá quen nhân trò chuyện một chút, đều có thể bị say mê, hút thuốc phiện, dụ hoặc vân vân. Ừ, cẩn thận liền có thể. Ăn đến giờ cơm trưa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Ta ở trên máy bay cũng không ăn đồ ăn. Chu Hạ nhìn thời gian một chút, đến 12 giờ rưỡi. Đứng dậy, với Trương Chiêu hướng phòng ăn đi. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh ở đế đô trụ sở chính đi làm nhân, chủ yếu là tầng quản lý cùng nghệ sĩ, tổng cộng vẫn chưa tới 60 nhân. Còn lại tống nghệ, điện ảnh các ngành trung cơ tầng nhân viên đều tại còn lại địa phương văn phòng. Dù sao Lai Cẩm văn hóa vườn bên này tầng lầu đều rất thấp, là thấp mật độ văn hóa khuôn viên, một tòa nhà cao nhất cũng liền 4 tầng. Chu Hạ cùng Trương Chiêu từ 4 tầng đi xuống, đến lầu 3 một góc phòng ăn. Liền thấy các nhân viên cũng đang lục tục tới dùng cơm. Lệnh Chu Hạ không nghĩ tới là lại thấy được Nhã Nhã cùng Tiểu Hồ. Hai người này hành trình không đều là xếp hàng tràn đầy ấy ư? Thế nào lúc này ở công ty? Chẳng lẽ nói nguyên đán giả đến, các nàng trước thời hạn cho tự mình nghỉ đây? Chu Hạ trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng là chính là với hai người gật đầu lên tiếng chào. Hắn và Trương Chiêu còn làm việc cần nói, thấy Chu Hạ cùng Trương Chiêu hai cái đại lão tới phòng ăn ăn cơm, phòng ăn quản lý vội vàng an bài hai người đến tư mật phòng ăn nhỏ ngồi xuống, để cho hai người điểm thức ăn, lúc này mới nắm menu nhanh chóng rời đi. Chu Hạ là cùng Trương Chiêu tiếp tục nói chuyện, ông chủ, Bắc Mỹ bên kia đưa ra thị trường chuẩn bị không sai biệt lắm. Nhiều nhất có tầm một tháng liền có thể đi trước Lasana đắc gõ chuông. Ngươi xem chúng ta ngày tháng làm sao an bài. Đến thời điểm vừa vặn sắp hết năm. Không gấp, chúng ta bây giờ không thiếu vốn. Vả lại, chờ ta, tiên kiếm, hai bộ lên một lượt chiếu. Sang năm chúng ta bây giờ Hạ Hoa luyện chế xong gần 20 bộ phim cũng sẽ chiếu phim. Khi đó trở lên thành phố vừa vặn, Chu Hạ không chút do dự nói. Ở Bắc Mỹ bên kia đưa ra thị trường, lớn hơn trình độ là muốn vào quân quốc tế thị trường. Nhưng trước mắt mà nói Hạ Hoa ở A Cổ biểu hiện kinh người. Nắm giữ cực kỳ khổng lồ vốn, không cần nhanh như vậy đi Bắc Mỹ đưa ra thị trường. Vậy ngươi ý là chờ đến sang năm lúc này? Trương Chiêu có chút kinh ngạc hỏi. Mặc dù Hạ Hoa không thiếu vốn, nhưng trên thực tế tư bản đương nhiên là càng nhanh khuếch trương Trương Việt tốt. Đặc biệt là Hạ Hoa điện ảnh quốc nội, hải ngoại điện ảnh xây dựng, còn có quốc nội còn lại điện ảnh công ty, bản quyền thu mua, tự chế tống nghệ, tự chế kịch tiếp tục giữ dẫn trước, đều phải cần tiêu tốn rất nhiều vốn. Thậm chí nếu như có đủ vốn, Hạ Hoa điện ảnh cũng có thể liên quan đến văn hóa giải trí địa sản hạng mục chờ một chút. Trừ lần đó ra, Hạ Hoa mua nhiều như vậy bản quyền, cũng cần số lớn vốn thanh toán. Nếu như không nhanh chóng chuyển đổi thành tác phẩm, đặt ở trong tay thì đồng nghĩa với là lãng phí. Thời gian đến một cái, bản quyền coi như quá hạn. Ngoài ra, Hạ Hoa điện ảnh nội dung thanh toán có thể chống đỡ Hạ Hoa video lưới phát triển. Bây giờ mấy cái khác video website như Iki, Depo, Thổ Đầu, Đông Tấn video mấy nhà, đều có xí nghiệp lớn ủng hộ. Hạ Hoa video lưới đối mặt cạnh tranh áp lực rất lớn. Liền theo sang năm đáy đoán. Chu Hạ suy nghĩ một chút lại nói, ngươi không cần lo lắng còn lại. Hạ Hoa video lưới bên kia GZ kết thúc cũng nửa năm rồi. Xuân Tiết trong lúc sẽ đi Bắc Mỹ đưa ra thị trường, bọn họ cũng sẽ không thiếu tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.